Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Quan Hy Hồng hốc mắt, nàng không hiếm lạ, mới không hiếm lạ, lầu một phòng khách, Cố Văn Khê nghe Tiêu Cảnh Minh thái độ tốt lắm cùng Quan Hy nói chuyện với nhau. Mắt lộ ra ghen tị, trước kia ở trường học, nàng muốn Phan Cao Chi. Tiêu Cảnh Minh kia một người nhi hoàn khố công tử ca là tốt nhất lựa chọn. Mà tại kia một người hoàn khố chung, Tiêu Cảnh Minh rõ ràng là thân phận địa vị tối cao. Nàng lúc ấy minh lý ngầm đuổi theo Tiêu Cảnh Minh, đuổi theo không ngắn một đoạn thời gian, nhưng là Tiêu Cảnh Minh chưa từng có đã cho nàng hòa nhã sắc. Hiện tại Quan Hy mới gả đến Tiêu gia mấy tháng, Tiêu Cảnh Minh thế nhưng đối Quan Hy thái độ tốt như vậy. Cùng đối của nàng thời điểm không kiên nhẫn mặt lạnh thái độ quả thực một cái thiên thượng một chỗ. Hạ, này một chút ghen tị ở Cố Văn Khê đáy mắt rất nhanh chợt lóe mà qua. Một chút dấu vết đều không có lưu lại. Nàng nghe Tiêu Cảnh Minh cùng Cố Văn Khê hai người nói chuyện với nhau nội dung. Trong lòng khinh thường, Quan Hy còn muốn cửu gia tha thứ nàng. Nghĩ đến Mỹ, trên đời này sở có người, không nói 100%. 8% 90 nam nhân, lòng tự trọng đều là cao ngạo, bị nhân như vậy lừa, có thể không khí, Tiêu cửu gia hiện tại khẳng định là sinh khí, khả năng còn muốn khí tạc, bất quá này hỏa thiêu không đến nàng người này đến, Cố Văn Khê tưởng nàng chỉ cần cắn định là Quan Hy muốn phản Tiêu cửu gia cầu nàng. Nàng mềm lòng mới làm cho Quan Hy gả cho cửu gia. Này hỏa liền thiêu không đến trên người nàng. Nàng vẫn là tốt tỉ tỉ, nghĩ đến đây, Cố Văn Khê khóe môi hơi hơi vểnh vểnh lên, lúc này, hướng quản gia từ lầu 2 xuống dưới, Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy cùng Cố Văn Khê nhất tề nhìn đi qua, Quan Hy nhìn đến hướng quản gia trước tiên, theo sofa thượng đứng lên, hướng thúc của nàng thanh âm có chút không yên, cửu gia đâu, hướng quản gia nói, cửu gia ở thư phòng, Quan Hy nhấp một chút thần. Nói, hướng thúc, ta có thể cùng cửu gia trò chuyện sao? Hướng quản gia lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cửu gia hiện tại không nghĩ gặp ngươi, Quan Hy cắn một chút thần cánh hoa. Sắc mặt có chút bạch, Tiêu Cảnh Minh cọ theo sofa thượng đứng lên, cấp hừng hực nói, tiểu thẩm, ngươi chờ, ta thay ngươi đi lên tìm cửu thúc, đại thiếu gia. Ngài hiện tại cũng không thể đi lên, hướng quản gia ngăn cản Tiêu Cảnh Minh nói. Cửu gia phân phó, làm cho ngài đi đem phạt 50 vòng trốn thoát Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh phiền táo nhíu mày, nâng thủ bắt phải phía dưới phát, cửu thúc một chút không kéo dài. Phía sau làm cho hắn đi chạy băng tiểu thẩm nói chuyện kia phạt 50 vòng. Là thật ở sinh khí, nửa ngày, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo, không phải là 50 vòng sao? Ta đi chạy. Chạy hoàn cửu thúc có thể gặp ta đi, hướng quản gia nói. Đại thiếu gia, này cửu gia chưa nói. Ta không biết thao Tiêu Cảnh Minh cúi đầu mắng câu. Rất nhỏ thanh, hắn đi thay đổi thân vận động phục, chuẩn bị bắt đầu chạy kia 50 vòng. Quan Hy nhìn Tiêu Cảnh Minh rời đi, nàng nhấp mân tái nhợt cái miệng nhỏ nhắn nhi, có chút cầu xin nói. Hướng thúc, ngài có thể hay không lại đi giúp ta hỏi một câu cửu gia? Ta đã nghĩ nói với hắn nói mấy câu, vài câu là tốt rồi, hướng quản gia vẫn đang là vừa mới trả lời. Cửu gia, tạm thời không nghĩ gặp ngươi, Quan Hy đóng hạ ánh mắt. Thật dài mắt tiệp run run, nàng thanh âm có chút phát run. Hướng thúc, kia cửu gia, bây giờ còn được không? Hướng quản gia nhìn Quan Hy, nói. Quan tiểu thư muốn hỏi cửu gia phương nào mặt hoàn hảo. Quan Hy nhấp một chút thần, do dự hỏi, cửu gia hắn, còn thực sinh khí sao? Hướng quản gia ngữ khí bình tĩnh nói, quan tiểu thư cảm thấy cửu gia không nên sinh khí. Quan Hy ngón tay quyền quyền, thấp giọng nói, không có, ta biết là của ta sai. Hướng quản gia nhìn Quan Hy trắng bệch thần sắc, không yên lại co quắp. Trong lòng thật mạnh thở dài, hắn chậm lại thanh âm, ôn thanh nói, thái thái, cửu gia nguyên bản là muốn thú Cố Văn Khê, gả tới được cũng là ngươi. Quan Hy đầu ngón tay hơi hơi phát run. Là, Ta biết, Hướng quản gia nhìn thoáng qua ngồi ở mặt khác một bên Cố Văn Khê. Dừng một chút, tiếp tục ôn thanh nói. Cố gia chuyện này làm được quá mức, kết hôn nhiều thận trọng chuyện tình. Các ngươi không rên một tiếng, liền đem nhân cấp thay đổi, gả cho cửu gia. Cố gia làm cửu gia là loại người nào? Làm tiêu gia là địa phương nào? Tiểu thái thái, ngươi cũng đừng quái Hướng thúc hiện đang nói chuyện khó nghe. Cửu gia lúc trước muốn kết hôn nhân, là Cố Văn Khê, không phải ngươi, tại đây loại đại sự thượng các ngươi như vậy trao đổi. Đem cửu gia đặt chỗ nào? Đem tiêu gia đặt chỗ nào? Hướng quản gia biết những lời này vốn không nên hắn một cái hạ nhân giảng. Hiện tại hắn nói, xem như lắm miệng, nhưng là hắn ở tiêu gia làm quản gia nhiều thế này năm. Cố gia loại này hành vi, lần đầu tiên nhìn thấy, lấy cửu gia hôn nhân hay nói giỡn, cho dù Hướng quản gia đối quan hy quan cảm luôn luôn thực không sai. Thực thích này tiểu thái thái, lúc này cũng không có cách nào thay nàng nói chuyện. Quan Hy dáng người thẳng đứng, hai tiểu bạch thủ thùy lập bên cạnh người, của nàng đầu ngón tay hơi hơi phát run, tiếp xúc đến không khí, cảm giác lạnh lẽo một mảnh. Quan Hy thùy tiểu đầu, cả người run rẩy tiểu bộ dáng, Hướng quản gia đều xem ở đáy mắt, lão nhân gia trong lòng trọng thở dài một hơi, trong lòng có chút không đành lòng, hắn nhìn về phía Cố Văn Khê. Cố Văn Khê ở Hướng quản gia cùng Quan Hy nói chuyện thời điểm cũng đứng lên. Lúc này gặp Hướng quản gia đang nhìn nàng, vội vàng lễ phép hô, Hướng thúc, Cố tiểu thư. Hướng quản gia hướng tới Cố Văn Khê hơi hơi vuốt camani một cái, Cố tiểu thư, một cái thái thái. Hướng quản gia đối Quan Hy cùng Cố Văn Khê bất đồng xưng hô, vẫn là có thể thể hiện thân làm bất hòa gần. Quan Hy cùng Cố Văn Khê song bào thai, hai người thật sự bộ dạng rất giống, trắng nõn làn da đại mắt to, bàn tay vòng tròn lớn nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng quản gia nhớ tới cửu gia cho hắn xem kia chương ảnh chụp. Ảnh chụp thượng tiểu nữ hài nhi, cửu gia thật sự biết là trước mặt này hai vị vị ấy sao? Hướng quản gia nói, thái thái, Cố tiểu thư. Hiện tại tiêu công quán cấp hai vị các chuẩn bị một gian khách phòng. Các ngươi hai vị nếu nguyện ý, hôm nay có thể ở tiêu công quán ngủ lại. Nếu không muốn, chúng ta cũng có thể phái tay lái hai vị đưa trở về. Hai vị ý hạ như thế nào? Ta nghĩ lưu, Cố Văn Khê nghe xong Hướng quản gia mà nói. Nguyên vốn là muốn lưu lại, nhưng nghĩ lại nhất tưởng, nàng hôm nay tìm đến cửu gia. Chọn đậu cửu gia hành động đã muốn không quá phù hợp danh viện thục nữ bộ dáng. Hiện tại nếu tái lưu lại, có vẻ rất không rụt rè. Cố Văn Khê ngạnh sinh sinh vòng vo chuyện, mỉm cười nói, Hướng thúc, cửu gia hiện tại ở giận ta. Ta hãy đi về trước, chờ thêm đoạn thời gian cửu gia hết giận. Ta tiếp qua hướng cửu gia bồi tội. Cố Văn Khê mấy câu nói đó, tình ý kéo dài. Nói rất đúng như là cửu gia thích nàng, để ý nàng, mới có thể sinh khí não nàng bình thường. Hướng quản gia nói, cũng tốt, hắn hỏi Quan Hy, kia thái thái, ngươi đâu, ngươi là ngủ lại khách phòng vẫn là. Quan Hy nghe được khách phòng hai chữ, mâu quang run rẩy, trong lòng như vậy khó chịu. Cửu gia này mệnh lệnh, không phải là không nghĩ làm cho nàng tái vào phòng gian sao? Ai? Ai hiếm lạ a, lúc ấy vốn nàng liền chính mình một gian phòng, còn không phải cửu gia quá phận, không trưng cầu nàng ý kiến liền đem nàng phòng này nọ bàn tiền hắn phòng. Nàng không hiếm lạ, không hiếm lạ, mới không hiếm lạ. Quan Hy hốc mắt ửng đỏ, cắn thần nói, ta đi về trước, hết chương.